tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 145. Nhân vật lớn nhất nơi đây không phải ta mà là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. 2. Ngụy Lăng Phong bởi vì mến mộ dung mạo công chúa. Lúc ấy một lời đáp ứng, đồng thời lập tức đi tìm Phạm Thánh Chu tỷ thí. Kết quả chỉ hai hiệp, hắn đã triệt triệt để bại bởi Phạm Thánh Chu. Bởi vì ngay trước mặt Đại Phụng Quốc quân và công chúa, Ngụy Lăng Phong cảm thấy xuống đài không được, giận dữ rời đi. Nhưng mà trước khi đi, hắn nói nghiêm túc, một ngày nào đó nhất định phải làm cho Phạm Thánh Chu hoàn lại cái nhục ngày hôm nay gấp 10. Phạm Thánh Chu không nghĩ tới 3.500 năm qua đi, lại gặp gỡ lần nữa, Ngụy Lăng Phong lại thành như thế này. Ngụy Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Ngụy Mỗ biết hổ thẹn sau đó dũng. Những năm này vì tu hành văn đạo, chịu nhiều đau khổ, may mẫn lão thiên không phụ ta, rốt cục để cho ta đạt được kết quả mình mong muốn. Hô, thân thể của hắn đột nhiên đứng thẳng lên. Trong chốc lát tử khí quấn thân, bộc phát ra một cỗ thánh nhân chỉ khí vô cùng lăng lệ. Dưới cỗ khí tức uy áp này, ngoại trừ Lâm Hiên, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều âu sầu trong lòng. Ngươi là chuẩn thánh, Phạm Thánh Chu ánh mắt run lên, Ngụy Lăng Phong khí tức cực kỳ cường hãn, sợ là đã cách thánh nhân chân chính chỉ một bước. Không sai, Ngụy Lăng Phong tay phải vung lên, lăng không nắm bút lông to lớn phía sau lên, nặng nề mà cảm vào mặt đất. Bây giờ Thương Long Đại Lục văn hào bảng, ta là tối cao. Nghe được hắn nói như vậy, Bạch Quân Khiêm vội vàng tiến lên. Hắn là tiền bồi ngài, chính là đương kim đệ nhất văn hào đại lục. Ngụy Thánh, Ngụy Lăng Phong cười lạnh không nói. Mấy người Bạch Quân Khiêm đều hiểu, Ngụy Thánh chính là Ngụy Lăng Phong dùng tên giả, mà văn đạo tương truyền 300 năm trước Ngụy Thánh cũng đã ổn thỏa vị trí đệ nhất văn hào, không người nào có thể dung chuyển. Đồng thời Ngụy Thánh làm người khác chú ý nhất chính là hẳn sẽ tùy thân mang theo một cây bút lông to lớn. Hiện tại xem ra, Ngụy Thánh chính là Ngụy Lăng Phong không thể nghĩ ngờ. Phạm Thánh Chu than nhẹ một tiếng, xem ra hôm nay ngươi đến có chuẩn bị a, không sai. Ngụy Lăng Phong gật gật đầu. Tam Quốc Thư Viện chính là thư viện đầu tiên do nhiều quốc gia cùng nhau thành lập trên đại lục này. Các ngươi mặc dù quy mô không lớn nhưng ở văn đạo cũng coi là khai sáng trào lưu mới. Bây giờ tòa thư viện này lấy ngươi vi tôn, trên mặt Phạm Thánh Chu ngươi cũng rất có vinh quang. Ngụy Mỗ sao có thể không tìm đến ngươi? Thì ra là thế. Phạm Thánh Chu rất rõ ràng, Ngụy Lăng Phong chính là muốn đến phá quán ngay ngày Tam Quốc Thư Viện khai trương, để cho mình vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Hắn lại đổi giọng nói, nhưng mà có câu nói ngươi nói sai, nhân vật lớn nhất nơi này không phải ta mà là Bắc Huyền Thiên Đế Phủ. Dứt lời, tất cả mọi người tránh ra, để Ngụy Lăng Phong có thể thấy Lâm Hiên rõ ràng. Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Ngụy Lăng Phong dò xét Lâm Hiên một chút, sau đó không khỏi lộ ra một tia kính trọng, vội vàng hành lễ, tại hạ Ngụy Lăng Phong, bái kiến đế phu. Lâm Hiên khí chất như tiên, dù lắng lặng đứng ở nơi đó đều khiến cho Ngụy Lăng Phong cảm nhận được một cỗ cường giả phong phạm cao cao tại thượng. Hắn mặc dù là đến phá quán nhưng cũng không phải là một người không có đầu não. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, Ngụy Lăng Phong thấy thế trong lòng càng kính trọng mấy phần. Không hổ là đại nhân vật Cửu Thiên Tiên Vực, đúng là rất không bình thường. Từ 300 năm trước khi hắn đạt được vinh hạnh đệ nhất văn hào, vẫn ẩn núp tu hành, cho đến hai ngày nay ngẫu nhiên nghe được Tam Quốc Thư Viện khai trương mới rời núi một lần nữa. Cho nên hắn chỉ biết thân phận đế phu của Lâm Hiên mà không biết Lâm Hiên chính là văn thánh đương thời. Sau đó Ngụy Lăng Phong lại nói ra, đế phu tại thượng, hôm nay Ngụy Mỗ vì rửa sạch nhục nhã mà đến, xin đế phu khoanh tay đứng nhìn. Lâm Hiên không quan tâm nói, ân oán giữa các ngươi, ta không hứng thú. Phạm Thánh Chu gật gật đầu, đế phu tồn tại cỡ nào, sao lại nhúng tay chuyện giữa chúng ta? Vậy là tốt rồi. Ngụy Lăng Phong lộ ra vẻ đắc ý, Phạm Thánh Chu, ngươi có dám so với ta một lần giống như 3.500 năm trước hay không? Phạm Thánh Chu lắc đầu cười cười, ngay cả đế phu cũng ở đây nhìn xem, ngươi cảm thấy ta còn có đường lui sao? Hắn cũng kìm nén một cỗ khí, mình vừa mới đạt được tư cách chuẩn thánh dưới sự chỉ điểm của đế phu, há có thể cho đế phu mất mặt. Rất tốt, Ngụy Lăng Phong dựng thẳng 3 ngón tay lên, chúng ta tỉ thí 3 trận, vẫn như cũ là vũ văn lộng mạc, văn kiếm, văn khúc tinh huy, không có vấn đề. Phạm Thánh Chu ánh mắt kiên định, nhanh chân đi tới trước mặt Ngụy Lăng Phong. Mà lúc này, Tuyền Châu lại kéo ống tay áo Lâm Hiên, cha, lão gia gia đeo bút lông đó nói là cái gì nha? Lâm Hiên cười nói, hắn nói 3 món đồ chính là hạng mục tỉ thí thường thấy nhất của văn nhân. Vũ văn lông mặc, chính là viết một câu hoặc là rất nhiều câu nói trên giấy. Ai văn thải tốt thì tờ giấy của người đó sẽ càng nặng. Mà văn kiếm thì ngưng tụ tài hoa trong cơ thể thành một thanh văn kiếm. Ai sắc bén thì coi như người đó thẳng. Về phần văn khúc tinh huy, chính là so xem thánh nhân quang huy do người nào phát ra sáng chói hơn. Hóa ra là như vậy. Tuyền Châu gật gật đầu. Hai người cách xa nhau không đến 10 trượng. Bổn mắt nhìn nhau, trong không khí, mơ hồ hiện lên một đạo khí tức cháy bỏng. Bút đến, Ngụy Lăng Phong vung tay phải lên, bút lông to lớn ứng thanh mà lên, bay vào trong tay của hắn. Tất cả mọi người nhìn kỹ lại, chiếc bút lông này có cán bút giống như được làm thành từ một loại kim loại đặc thù. Kết hợp với vừa rồi bút lông tạo thành một cái động sâu ở dưới đất. Tất cả mọi người dám khẳng định cây bút này nặng ít nhất 100 cân. Cách chương.